Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436 Long Châu. Bóng người kia tiếp tục nói, ta một tia tàn hồn không đi, tại đây gian không biết phiêu đãng nhiều ít thời điểm, thấy kia tàn hồn lập tức tiêu tán, vội vàng hóa thân tiến vào trong cơ thể ngươi. Bóng người nói, liền hiện ra một trương lão long khuôn mặt. Tiếp tục nói, cũng đúng là như thế, mới khiến cho ngươi thân hình câu lũ. Ngần ấy năm, ngươi trải qua sự tình, ta đều xem ở trong mắt. Kia lão long nói xong, Giang Nam Như mới tính biết chính mình thân mình nguyên do. Đối trước mặt người khởi sướng, cư nhiên nhấc không nổi một tia oán hận. Mặc kệ như thế nào, ở chính mình trong cơ thể rất có kia lão long huyết mạch kia. Ngươi hiện tại như thế nào ra tới? Giang Nam Như rốt cuộc hỏi, lão long thấy Giang Nam Như không có một tia oán hận, trên mặt lộ ra một tia thoải mái, nói, ta xem ngươi gân cốt, định có thể thành đại sự, chỉ là hiện tại khốn đốn, không thể có đại phát triển thôi. Ngươi tính tình cứng cỏi, đó là cực hảo, nhưng phải tránh không thể quá mức tin tưởng người khác. Lão long nói xong, lại nói, ngươi luyện chế thông linh đan, lại không thể loạn dùng. Kia thông linh đan vốn là ta thời đại đó đan dược, không thể lung tung luyện chế, cần dùng đồng loại tinh huyết luyện chế mới có thể dùng. Nhớ lấy nhớ lấy. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Giang Nam Như nghe nói lão long nói ra thông linh đan lợi hại, trong lòng không khỏi nghĩ lại mà sợ, trong lòng khẩn trương, không khỏi liên tục hỏi, kia lão long tựa hồ cực kỳ mỏi mệt giống nhau, ngay cả bóng dáng cũng biến hư vô lên. Rốt cuộc, một trận thanh phong thổi qua, bóng người kia một tán, cư nhiên tiêu tán mở ra, bóng người tán loạn hết sức. Kia lão long thanh âm lại lần nữa vang lên, nói, nếu có một ngày, phi thăng thượng giới, nhất định phải cùng ta báo thù. Dư âm lượn lờ, cư nhiên liền như vậy tan. Giang Nam Như trong khoảng thời gian ngắn, dường như là mất đi một người chí giao hảo hữu, lại dường như là mất đi một vị thân nhân giống nhau. Ngốc lập tại chỗ, cư nhiên không biết đi như thế nào động tác. Nàng duỗi tay một tiếp, lại là ở giữa không trung tiếp nhận một viên hạt châu. Kia hạt châu thượng quang hoa không ở, đúng là kia lão long biến thành long châu. Giang Nam Như đem kia long châu tiếp vào tay trung, không khỏi cảm khái rất nhiều. Nàng đem kia hạt châu hướng trong lòng ngực một phóng, thở phào một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Kia Giang Nam Như nhìn như đoàn chế kim đan đơn giản, kỳ thật lại có kia lão long lớn lao quan hệ. Lão long thấy Giang Nam Như thân thể chống đỡ hết nổi, mới đưa kia sát thể áp chế, lại trợ giúp nàng đem kia lân giáp mạ vàng, mới xem như xong việc. Chỉ là này hết thảy cũng hao hết lão long cuối cùng một tia tinh lực. Ở cùng Giang Nam Như thẳng thắn lúc sau, liền hóa thành hư ảo. Kia Giang Nam Như thật vất vả thu nhiếp trụ tâm thần, trong lòng lại là khó có thể bình phục. Nàng lúc này kim đan đã thành, tuy rằng kim đan không lắm khổng lồ, nhưng chung quy là rảo bước tiến lên kim đan kỳ. Lúc này hắn thân thể đã có 3 loại linh thể, phân biệt vì thổ linh thể, thủy linh thể cùng hỏa linh thể. Nàng lúc này đã tập đến thổ linh cùng thủy linh pháp thuật. Chỉ cần lại tập đến hỏa linh pháp thuật, liền xem như kim đan viên mãn. Giang Nam Như đã biết thông linh đan tác dụng, liên tục tự hô may mắn. Nếu là dùng bên yêu thú tinh huyết luyện chế, chỉ sợ chính mình đã sớm đã chết không có chỗ chôn. Kia thừa ảnh kiếm cũng được rất nhiều chỗ tốt, cùng lúc trước cực kỳ bất đồng. Trừ bỏ mất đi lão long tinh huyết, Giang Nam Như có thể nói là đại hoạch mà về. Nàng đem kia long châu sủy trong ngực chung, sửa sang lại này đan lô cùng đan dược, liền nhìn chuẩn một phương hướng, đi nhanh đi rồi đi xuống. Giang Nam Như lúc này đã là kim đan kỳ đại, nhưng phá vỡ thổ thể mà ra, nhưng nơi đây vẫn là kia mãng thị huynh đệ địa bàn. Nàng nhưng thật ra nhất thời không dám đại ý. Hết chương.